Đế cuồng, chương 233, đoạn lạc tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phi và Độc Cô Minh không biết rằng lúc này đây ở ngoài thông đạo dẫn tới đại trận đang phát sinh một biến cố cực kỳ kinh người. Toàn bộ những đám mây âm u nhiều màu sắc bắt đầu bị một lực hút thần bí nào đó gom lại. Sau đó qua vô số lần nào nhào nặn liền hóa thành một cái bóng màu đen. Trên đầu mọc ra cặp sừng dài. Cái bóng này không có gương mặt. Ngũ quan đều bị hắc ám bao phủ. Duy chỉ có đôi mắt đỏ rực đầy dữ tợn giống như ác quỷ từ 18 tầng địa ngục bò lên. Khoảnh khắc Hàn Phi và Độc Cô Minh lướt mắt đến vị trí cây cột của Bá Luân thì cái bóng đen này bỗng rít lên những tiếng the thé. Miệng ngâm nga mấy câu với dáng vẻ đầy hoài niệm. Lực bạt sơn hề. Khí cái thế, thời bất lợi hề, truy bất thể hề khả nại hà, ngu hề nại nhược hà, bá vương vẫn lạc, thiên địa khốc ca, bóng đen này đứng thẳng dậy, ánh mắt giống như có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong tế đàn nơi Hàn Phi và Độc Cô Minh đang đứng. Hồi lâu sau mới cất giọng lạnh lẽo, Bá Luân. Dù ngươi hùng mạnh đến đâu thì cũng phải táng thân nơi hoàng tuyền. Còn cả bốn tên khốn các ngươi nữa. Dám bày mưu tính kế ta và cực ác. Phong ấn chúng ta ở đây để làm chất dinh dưỡng bồi bổ cho đại trận kia. Nhưng các ngươi xem nhẹ ta rồi. Trăm vạn năm, kẻ tồn tại sau cùng mới là kẻ chiến thắng. Nói đoạn bóng đen xoay người lao thẳng về phía thông đạo. Chẳng mất chút sức lực nào đã xuyên thủng qua một tiết điểm để tiến vào. Nhưng đích đến của nó không phải là tế đàn nơi hai người Độc Cô Minh đang đứng. Mà là hướng ngược lại để thoát ra khỏi nguyệt dạ xâm lâm. Khạc khạc, bộ thân thể này rất tốt. Vừa là hậu nhân vu tộc, vừa sở hữu quỷ khí cực kỳ hùng hậu. Xem ra đã nhận được truyền thừa từ tiểu tử Biện Thành. Hừm. Không chỉ là Biện Thành, mà còn của một cường giả quỷ tộc khác đủ sức so sánh với dáng tam thế. Tốt, tốt, bóng đen tỏ ra hưng phấn cực độ. Trong nháy mắt đã thoát khỏi thông đạo, tiến vào khu rừng ngập tràn sắc đỏ. Mà Lưu Bình lúc này chỉ mới mò mẫm được đường vào khu vực ngoài rìa của nguyệt dạ xâm lâm. Bầu không khí quái dị ở đây hoàn toàn ức chế linh lực trong người gã. Tu vi hỗn nguyên đại viên mãn dần xuất hiện bình cảnh giống như không cách nào phá vỡ. Muốn giữ gã vĩnh viễn ở cảnh giới này, đoạn đi đạo lộ về sau. Nguyệt dạ xâm lâm quả nhiên không tầm thường. Lưu Bình nghiến răng, mồ hôi trên trán tuôn ra như suối. Hai tay gã liên tục bắt ấn quyết thi triển chiêu hồn thuật để thu thập tàn hồn ở những địa phương lân cận. Nên biết rằng nguyệt dạ xâm lâm là một trong những cấm địa nổi tiếng nhất nhân giới. Những người dám xông vào trong đều là hạng thiên kiêu và cường giả không tầm thường. Bọn họ chết đi rồi hồn không thể tiêu tan ngay mà sẽ còn tồn tại rất lâu. Hóa thành oán niệm muốn công kích những kẻ tiến vào sau này. Nếu với những tu sĩ thông thường thì đây sẽ là cơn ác mộng cực kỳ kinh khủng. Nhưng với quỷ tu như Lưu Bình thì lại chẳng khác gì thuốc bổ. Thần thông dạ hoàng triều của gã chính là kiệt tác cả đời của hắc ám quỷ vương. Thứ giúp ông ta suýt chút nữa thì đột phá chủ cảnh. Bên trong thu thập tàn hồn oán niệm của sinh linh lục giới để biến thành một. Hắc ám đạo giới, riêng biệt, dạ hoàng triều, hiện, sắc mặt Lưu Bình khá điềm tĩnh. Bắt đầu cưỡng ép thu thập tàn hồn bốn phía. Nhưng đúng lúc này sống lưng gã bỗng lạnh toát. Một cảm giác hung hiểm không cách nào diễn tả được chợt bùng phát. Chỉ thấy trong số oan hồn đang bay đến có ẩn hiện một bóng đen đầu mọc cặp sừng dài đang điên cuồng. Hai mắt nó đỏ rực đầy vẻ thèm khát. Lưu Bình biết tình hình không ổn muốn xoay người bỏ chạy nhưng đôi chân lại nặng trĩu không cách nào di chuyển được. Đành để mặt bóng đen kia dung nhập vào thân thể. Tiếng cười the thé đầy vẻ điên cuồng vang vọng khắp khu rừng. Nhưng chốc lát sau lại biến thành kinh ngạc. Người cũng là tàn hồn mưu đồ đoạt xá hắn. Một giọng trầm trầm đầy vẻ phẫn nộ cất lên. Bổn tôn là Hắc Ám Quỷ Vương của quỷ giới. Ngươi là ai mà dám phá kế hoạch của ta? Chấm, quỷ giới, Hắc Ám, chưa từng nghe, đằng nào thì ngươi cũng phải chết thôi. Đến cực ác còn bị ta cắn nuốt huống hồ là ngươi. Yên tâm, Đọa Lạc ta sẽ không diệt hồn ngươi đâu. Đọa Lạc vừa dứt lời thì giọng trầm trầm kia liền. Hả, lên một cái, Tằng Tổ, là ngươi sao? Ngươi vẫn chưa chết, ta là Hắc Ám Quỷ Vương. Cháu trực hệ sinh ra sau người 10 vạn năm. Bọn ta tiến đánh nhân giới thất bại nên vẫn lạc ở Tuyệt Vọng Ma Uyên. Hóa ra là cháu của ta. Đọa Lạc cười dài, giọng nói càng trở nên đê tiện. Đã là cháu của ta thì nên biết dâng hiến cho ta. Dù sao thần thông Dạ Hoàng Triều này là ta khởi nguồn ra. Ban đầu định dùng nó để tạo ra Đọa Lạc đạo giới. Đến đời ngươi đã cải biên nó theo một cách khác. Nhưng ngươi vốn không biết rằng nó tồn tại rất nhiều khuyết điểm do ta cố tình để lại. Mục đích là để chờ những mầm non như ngươi trưởng thành tạo ra đạo giới của mình sau đó cho ta cắn nuốt. Tằng Tổ, Tằng Tổ đừng. Con mẹ ngươi Tằng Tổ. Âm thanh của Hắc Ám Quỷ Vương ngày một trở nên yếu ớt rồi ngưng bặt. Lưu Bình mở mắt ra. Dáng vẻ hoàn toàn hồi phục như thường ngày. Chỉ khác ở mỗi chỗ thần thái điềm đạm và lạnh lùng hơn. Khóe môi hơi nhếch lên hình thành nụ cười tàn nhẫn. Dạ Hoàng Triều đang bao phủ xung quanh thân thể gã cũng trở nên lớn hơn. Dần dần lan tỏa ra chu vi vạn trượng xung quanh. Bên trong ẩn chứa vô số tàn hồn bay lượn. Những đám mây u ám phủ kín phía trên đầu phát ra tiếng khóc than nỉ non cực kỳ rợn người. Điều đáng sợ nhất là một góc khuất bên trong Dạ Hoàng Triều có tồn tại thân ảnh một kẻ cực giống với Lưu Bình đang nằm co rúm. Không ngừng bị những tàn hồn lao tới cắn xé đòi mạng. Tàn hồn của ngươi không ngờ lại ẩn chứa chấp niệm còn lớn hơn cả Hắc Ám. Dù sao giữa ngươi và bộ thân thể này cũng có liên quan rất lớn. Từ từ hành hạ xóa đi thần trí ngươi rồi luyện hóa thành quỷ vệ cho ta sử dụng. Lưu Bình cười lạnh, tay phải phất một cái khiến Dạ Hoàng Triều hóa thành vô số làn khói đen tan biến vào hư không. Kế đến gã lại rời ánh mắt về phía thẳm sâu bên trong Nguyệt Dạ Xâm Lâm. Khuôn mặt hiện lên vẻ tham lam. Thú vị, đại thế lại thay đổi sao? Con đường đạo vận tuy hoàn toàn khác xa cách tu luyện cũ nhưng không làm khó được ta. Bằng những tạo hóa mà thân thể này đạt được. Ta nhất định sẽ vượt qua tiền kiếp, đột phá chủ cảnh, hay thậm chí là kiếp cảnh vô thượng kia. Rất nhanh thôi, ta cũng muốn biết kiếp chủ thời thượng cổ sau khi trùng tu rốt cuộc lợi hại thế nào. Bên trong trung tâm tế đàn có lực lượng chống lại những sinh linh không phải nhân tộc. Nhưng nay ta chính là một nhân tộc chân chính, đã có tư cách đi vào. 4 cây cột đen, đỏ, bạc. Nâu lần lượt tượng trưng cho tứ đại hào kiệt thái cổ. Kiêu hùng thái phong điên. Tà hùng khán bất xuyên. Gian hùng lý ẩn. Anh hùng bá luân. Vậy còn người thứ 5 là ai? Chẳng lẽ đúng như lời Hàn Phi nói là lão tổ tông của Độc Cô gia hay sao? Độc Cô Minh nhìn cây cột trong suốt trước mắt mình. Phía trên tuy không khắc chữ gì nhưng từ nó hắn cảm nhận được sự ấm áp đầy thân quen. Sự ấm áp này vừa đến từ huyết mạch lại vừa đến từ sự cộng hưởng thể chất. Trường sinh thể trong thiên địa cực kỳ ít ỏi. Hầu như chỉ xuất hiện duy nhất ở Độc Cô gia. Đến tận hôm nay nó vẫn còn là bí mật rất lớn. Đơn giản vì đa số trường sinh thể đều không thể tu luyện. Ngoại trừ một vài trường hợp phát sinh dị biến như Độc Cô Minh và Độc Cô Thái Tử. Trường sinh thể đầu tiên sao? Độc Cô Minh thì thào, đứng đối diện với cây cột trong suốt này càng lâu, máu huyết trong người hắn càng rung động mạnh rồi sôi trào. Toàn bộ vết thương trên cơ thể trong nháy mắt lành lại. Ngay cả tóc bạc trên đầu cũng mọc ra với tốc độ không tưởng. Hồng huyết hóa kim huyết, Hàn Phi lặng lẽ nhìn sự biến đổi của Độc Cô Minh. Đích xác hắn đang nhờ sự cộng hưởng với cây cột trong suốt kia mà tiến một bước rất dài trong việc tiến hóa trường sinh thể. Đạt tới cảnh giới kim huyết, ngoại trừ đầu ra, còn trên thân thể dù là bộ phận nào khi bị chặt đứt cũng có thể nhanh chóng lành lại. Đây là lợi thế rất lớn trong đấu pháp, giúp cho trường sinh thể luôn ở thế bất bại trừ phi phải đối đầu với những thể chất mạnh hơn như thánh thể, bá thể, thần thể. Nếu ta không ngăn cản ngươi, e rằng sắp tới sẽ bị ngươi lật thuyền trong mương. Trường sinh thể sợ nhất là tử khí của luyện hồn sư. Ta xem ngươi làm sao mà hồi phục được. Hàn Phi cười lạnh, lấy từ trong khổ hải ra một thanh đoản đao màu tím. Tay phải gã nhanh như cắt chém qua lại mười mấy đường trên lưng Độc Cô Minh. Tất cả những vết thương này nhìn thì không sâu lắm nhưng lại xuất hiện tử khí vờn quanh hệt như tình cảnh lúc trước mà hắn đã nếm phải. Chẳng những vậy loại tử khí này còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Không chỉ vờn quanh miệng vết thương mà còn thẩm thấu vào kinh mạch, lục phủ ngũ tạng, làm chậm đi quá trình chuyển đổi máu đỏ thành máu vàng của hắn. Cách chương.